Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải. Phi mừng quá liền hỏi tới. Dạ nhà chỗ nào hả bác? Bà má cô ấy tên là gì ạ? Bà lão tốt bụng sốt sắng chỉ. Cậu cứ đi lên xóm trài ở phía trên kia kìa, hỏi nhà tám ri, làm nghề cào nghêu. Đó là nhà cha mẹ của con nhỏ tên Mỹ Lan đó. Mừng quính, Phi đi nhanh tới đó và gặp ngay một người đàn ông có gương mặt khắc khổ đang đứng trước nhà. Anh đã liền hỏi. Dạ, bác cho cháu hỏi, đây có phải nhà bác Tám Ri không ạ? À, tôi là Tám Ri đây. Cậu là ai mà biết tôi vậy? À, dạ, may quá. Cháu đã đi tìm nhà bác từ sáng cho tới giờ. Dạ, bác cho cháu hỏi thăm, chẳng hay cô Mỹ Lan có về đây không ạ? Người đàn ông nhìn sững Phi, môi ông ta mấp máy. Cậu kiếm Mỹ Lan sao? Dạ, cháu là bạn của cô ấy. Cháu... Cậu biết nó lâu chưa? Dạ, mới đây thôi ạ. Ông chụp lấy vai Phi rồi lắc mạnh. Cậu gặp nó ở đâu? Nó còn sống phải không? Thấy ông hỏi dồn dập như vậy, Phi đã phải nói rõ ràng hơn. Dạ, chỉ mới hôm qua thôi ạ. Cô ấy vẫn còn gặp cháu mà. Ông già reo lên. Ôi giời ơi, trời Phật còn thương tôi rồi. Mỹ Lan ơi, bà lại cứ tưởng... Ông chợt kéo tay của Phi lôi tuột vào trong nhà, chỉ tay lên trên ban thờ giữa nhà. Đây, đây này, tôi vẫn còn thờ nó cơ mà. Phi lúc này thì sửng sốt. Ủa, sao lại như thế này ạ? Kéo ghế mời Phi ngồi xuống, giọng của ông chủ nhà đầy xúc động. Cách đây 2 năm, trong một lần ngồi xuồng đi cào nghêu với cả tôi, con Mỹ Lan đã bị sóng đánh vỗ làm lật xuồng. Nó rớt xuống sông rồi mất tích luôn. Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm mà không có thấy xác của con, tôi cứ nghĩ là nó đã chết chìm và cái xác đã dạt ra biển, nên về nhà làm lễ cầu siêu cho nó và thờ cho đến ngày nay đấy. Trời ơi, cậu đúng là mang tin lành đến cho gia đình nhà tôi rồi. Vậy cậu hãy nói cho tôi biết nó hiện đang ở đâu. Phi cũng vui lây với cả ông già. Anh nói, dạ, ở bên Hàm Luông ạ. Bến Tre à? Đúng rồi, nó rớt xuống nước rồi trôi dạt qua bên đó mà tôi cũng không nghĩ ra. Cứ tưởng là trôi ra biển mất xác chứ lại. Rồi ông chỉ lên tấm ảnh thờ lần nữa rồi nói. Sinh nó ra được nửa tháng thì má nó bị bệnh hậu sản rồi chết. Tôi ẵm nó đi cho bú nhờ mà nuôi nó lớn khôn đấy. Không ngờ con nhà nghèo mà con nhỏ càng lớn lại càng đẹp ra. Đẹp đến nỗi tôi đã phải lo đấy. Cậu có nghe người ta nói hồng nhan bạc phận hay không? Thấy nó đẹp bất thường nên nhiều người trong làng này cũng đã đôi lần của, sợ e nó không sống thọ. Tôi thương con nên rất ghét ai nói như vậy, tuy nhiên cứ phập phồng lo sợ hoài. Cho đến khi xảy ra cái vụ chìm xuồng đó, thì tôi đã lại càng nghĩ thiên hạ nói là đúng. Tôi cũng đã khóc hết nước mắt luôn đó. Nhìn ảnh chân dung ở trên ban thờ, Phi đã bất giác nói. Chưa chết mà đã được lên đó ngồi rồi. Mỹ Lan sẽ bất tử mà cho coi. Ông già cũng vui lây. Chết hụt thì khó mà chết lần nữa lắm. Cảm ơn trời Phật. Ông mau mắn bước ra ngoài cửa vừa chỉ bảo Phi. Cậu cứ ngồi chơi một lát, tôi chạy đi bắt con gà làm thịt mình ăn mừng nhá. Tính cản, nhưng trước niềm vui lớn của ông già, Phi đã phải chấp nhận. Lát sau, khi đã ngồi vào bàn ăn rồi anh mới nói thật. Dạ, tuy cháu mới gặp Mỹ Lan hôm bữa, nhưng do cô ấy giận cháu cho nên đã bỏ nhà trọ đi đâu chưa rõ bác ạ. Ông già vẫn lạc quan. Ơi, cũng chẳng đi đâu đâu mà lo. Con gái mà, giận đi quanh quẩn đâu đó rồi thì sẽ về ngay mà thôi. Sẵn đang vui ở trong lòng, ông buông đũa và bước vào nhà lấy ra một quyển sổ bìa dày, đưa cho Phi xem. Đây, cậu coi đi, con nhà nghèo, học chỉ mới đệ nhất rồi nghỉ. Vậy mà nó viết chữ đẹp còn hơn là mấy đứa học tú tài nữa đó. Phi dở từng trang sổ, anh thấy tiêu đề là lưu bút và cảm thấy khá thích thú, bởi ít ra thì anh cũng đã hiểu được đôi chút về cô gái này. Anh lật tiếp trang kế và lần này thì đã kêu lên. Sao kỳ vậy hả bác? Chuyện gì vậy hả cậu? Phi ngỡ mắt của mình đã đọc lầm, nên đã đọc lại lần nữa trên cái dòng chữ viết nắn nót. Nếu người đó có duyên, ắt sẽ biết đường mà tới nhà mình. Hãy tới đi Phi ơi. Phi đưa cho ông già xem rồi hỏi nhanh. Lúc đó cô ấy đi học có quen ai tên là Phi không ạ? Ông già Tám lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net